Chương 460, ảnh hậu 27. Thì như hồi trước cũng là giới giải trí tân nhân Mạnh Tư Mẫn cùng công ty lão tổng cử chỉ thân mật ra vào có đôi có cặp ảnh chụp. Sau này vị này công ty lão tổng đầu tư quay phim, chỉ rõ nhất định phải nhượng Mạnh Tư Mẫn đến diễn cái này bộ diễn nữ nhân vật chính. Mạnh Tư Mẫn dựa vào cái này bộ diễn một lần là nổi tiếng, kết quả đỏ sau Mạnh Tư Mẫn lại trực tiếp đạp cái kia lão tổng, hơn nữa dùng thủ đoạn hết sức cấm độc. Vì không bị cái này lão nam nhân dây dưa ghen ghét, Mạnh Tư Mẫn không có trực tiếp cùng người xé rách mặt, mà là thông minh lôi kéo chính mình đều là giới văn nghệ tân nhân hảo bằng hữu cùng lão tổng đi dạo phố. Sau đó thiết kế chụp thực nhiều lão tổng cùng chính mình bằng hữu ảnh chụp, hơn nữa vụng trộm đem ảnh chụp gửi qua bưu điện cho lão tổng lão bà. Cái này lão tổng lão bà là cái nữ cường nhân, lão tổng có hôm nay tất cả đều là dựa vào chính mình lão bà, hắn tuy rằng không thiếu tiền, được công ty tài chính đại quyền lại vẫn tại lão bà trong tay nắm chặt, cho nên cái này lão tổng tuy rằng nhìn như phong cảnh vô cùng, trên thực tế rời đi lão bà hắn cái gì cũng không phải. Cái này lão tổng lão bà biết việc này sau, trực tiếp tìm người bên đường hành hung Mạnh Tư Mẫn hảo bằng hữu một trận, trả bóc quần áo chụp ảnh lên mạng. Mạnh Tư Mẫn hảo bằng hữu trải qua một chuyện này được trầm cảm bệnh, suýt nữa tự sát. Nhưng là Mạnh Tư Mẫn lại mượn này đạt thành mình và không đắc tội lão tổng dưới tình huống cùng đối phương chia tay tâm tư. Có thể nói Mạnh Tư Mẫn vừa tiến vào giới giải trí liền hoàn mỹ diễn dịch một hồi hảo phong dựa vào lực, đưa ta trên thanh vân cùng với trở mặt không nhận người cho hay. Nếu biết là Mạnh Tư Mẫn hại chính mình, Ninh Song Song tự nhiên không chịu để yên, nàng cũng không có làm cái gì, biện pháp cũ, đơn giản thô bạo trực tiếp đem Mạnh Tư Mẫn tất cả đều bạo lên đi võng. Để bảo đảm này tin tức hữu dụng tính, Ninh Song Song còn dùng một ít thủ đoạn đến cam đoan tin tức này có thể bị vị kia bị Mạnh Tư Mẫn đạp lão tổng, cùng lúc trước bị Mạnh Tư Mẫn ham hại bạn thân nhìn đến. Làm xong này đó sau, Ninh Song Song liền buông chuyện này. Mình làm ra này đó trả thù tuyệt đối không phải dễ chịu, nếu đối phương nhất định vì chính mình làm qua sự tình trả giá thật lớn, Ninh Song Song cũng liền không ở đem tinh lực tiếp tục dây dưa ở chuyện này. Nay Ninh Song Song toàn bộ tâm tư đều đặt ở kế tiếp thử vai trên, đối với nhân vật này, Ninh Song Song chút xuống toàn bộ tinh lực, mỗi ngày ngày cũng nghĩ, đêm cũng nghĩ, chả xem qua vài cái chưa lập gia đình trước có thai nữ hài tử trạng thái, vì tìm cảm giác. Lần này thử vai liền thể hiện ra Kim An vị này vương bài người đại diện bản lãnh, Ninh Song Song cũng không có như cùng mọi người giống nhau xếp hàng chờ thử vai, mà là đạo diễn Lý Bá An trực tiếp bất chút thời gian tự mình đến nhìn Ninh Song Song thử vai biểu diễn. Giống như lúc trước Tần Song Song cái kia nhân vật giống nhau, phim văn nghệ luân lý mảnh loại này nhạc dạo bình thường ám trầm kịch bản Ninh Song Song đời trước là sẽ không diễn. Cho nên lúc này đây cái này bộ diễn hoàn toàn là một cái đối Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn mới khiêu chiến, không thể nghi ngờ, thành công có thể cho Ninh Song Song kịch lộ càng tiến thêm một bước chống trải đứng lên, nếu thất bại, Ninh Song Song rất có khả năng sẽ như vậy trở thành người thường rồi. Đây chính là Ninh Song Song cùng Bạch Xảo Hân chỗ bất đồng, Bạch Xảo Hân tại sau khi sống lại, không phải nghĩ dựa vào ký ức gian dối, chính là nghĩ dựa vào ký ức cướp đoạt Ninh Song Song kỳ ngộ. Đạp lên Ninh Song Song thượng vị, không được sau ngược lại tâm sinh oán hận. Đối Ninh Song Song mà nói, trọng sinh càng như là một cái đại kỳ ngộ, có thể cho thế giới của nàng so lúc trước càng phấn khích, cho nên nàng trừ cùng Trịnh Minh Kinh gặp nhau tuần hoàn đời trước quy tích, sau không còn có theo đời trước con đường đi ý tứ. Đối Ninh Song Song mà nói, nếu đã có may mắn có thể trọng sinh, tự nhiên muốn sống càng tốt càng phấn khích mới không phụ cái này trọng sinh cơ duyên. Ninh Song Song tại Lý Bá An trước mặt biểu diễn là nữ chủ mất đi đứa nhỏ, lòng tràn đầy tuyệt vọng nhảy lầu khi một màn. Đối với Ninh Song Song mà nói, một màn này diễn nhất hao phí tâm huyết, nàng không biết ngầm luyện tập bao nhiêu lần, nay biểu hiện ra ngoài, lập tức liền làm cho Lý Bá An mắt sáng rực lên tuổi còn nhỏ, kỹ xảo biểu diễn tốt. Đây chính là chính mình vất vả tìm kiếm nữ chủ Lý Bá An gần như là liền nghĩ đều không nghĩ lập tức đã quyết định, chính là Ninh Song Song. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tự giác chính mình nhất định có thể thành công, nhưng mà thật sự nghe được Lý Bá An vị này có tiếng soi mói đạo diễn xác định chính mình là nữ chủ, Ninh Song Song vẫn có một loại nhắc tới giữa không trung tâm rốt cuộc rơi xuống đất cảm giác. Bất quá tuy rằng quyết định Ninh Song Song vị này nữ chủ, lại như cũ không thể lập tức bắt đầu quay phim, bởi vì còn có nam chủ cần tìm, Lý Bá An thật sự quá soi mói, nam chủ nhân tuyển cùng nữ chủ giống nhau. Chậm chạp không thể tìm đến nhượng Lý Bá An tâm nghi nhân tuyển. Ninh Song Song cái này nhất đẳng liền chờ tiểu 2 tháng, trong lúc Ninh Song Song bị phóng viên phỏng vấn hơn 10 lần, trả đi tham gia 2 lần Kim An Trấn qua văn nghệ tiết mục, đương nhiên cũng chỉ là làm lâm thời khách mời khách quý ra biểu diễn. Trong khoảng thời gian này, Lý Bá An còn tại tìm kiếm nam chủ trên đường, đáng tiếc vẫn không có một cái hài lòng. Có thể là thật sự tìm không thấy hợp tâm ý nam chủ, Lý Bá An chỉ có thể lui mà thỉnh cầu tiếp theo, dùng ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, nay vừa mới 20 tuổi cũng đã là tuyến đầu diễn viên từ cây đến diễn nam chủ. Nam nữ chủ vào chỗ, cái này bởi vì tìm không thấy hợp tâm ý nam nữ chủ liền hao phí đã hơn một năm thời gian điện ảnh rốt cuộc bắt đầu chụp ảnh. Lý Bá An quay phim luôn đều không thích tuyên truyền, cho nên lần này chụp ảnh lúc trước chỉ tiến hành một lần khởi động máy nghi thức coi như xong. Từ cây kỹ xảo biểu diễn cực tốt, cùng Ninh Song Song đối với tiêu diễn thời điểm, nhượng Ninh Song Song có một loại gặp được đối thủ, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác, so với cùng Hà Bân tiêu diễn càng có thể làm cho Ninh Song Song cảm xúc bị kích động đứng lên. Bởi vì Lý Bá An đối quay phim soi mói, điện ảnh chụp ảnh tiến độ thập phần thong thả. Chính giữa cũng có phóng viên đến phỏng vấn qua, Lý Bá An cái này không thông nhân tình lại là một tia mặt mũi cũng không cho, kiên quyết không cho phỏng vấn, nhượng những ký giả này chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cuối cùng nửa năm sau, cái này bộ Ninh Song Song cùng từ cây diễn viên chính điện ảnh rốt cục vẫn phải chụp xong, đợi đến cắt nối biên tập công chiếu thời điểm, đã là một năm sau. Một năm nay trong thời gian, Ninh Song Song cũng không dám tiếp nhận bất cứ nào nhân vật. Bởi vì nàng bây giờ còn là fans trong mắt Tần Song Song người đại biểu, cho nên Ninh Song Song trả rất đỏ. Nhưng mà Ninh Song Song biết, loại này hồng chính là không trung lâu cát, tuy có chân thật, lại càng nhiều hư ảo. Bởi vì một khi nàng diễn khác nhân vật liền sẽ nhượng một đống lớn Tần Song Song phấn khởi phấn không ở thích nàng. Ninh Song Song chỉ có thể đợi cái này nàng chuốt xuống tâm huyết cùng kỳ vọng nhân vật chính thức tại màn ảnh trên lộ diện, sau đó nói cho khán giả, nàng không phải Tần Song Song. Mà là Ninh Song Song. Thiên biến vạn hóa diễn bất luận kẻ nào Ninh Song Song. Cuối cùng tại Ninh Song Song chờ sắp kiên nhẫn hao hết, bắt đầu nóng nảy đứng lên lúc trước, cái này bộ chút xuống Ninh Song Song vô số tâm huyết điện ảnh rốt cuộc công chiếu mạnh mị kỳ là một cái vừa mới phấn trên Ninh Song Song lại tự xưng là thiết phấn người tới nói, đến rạp chiếu phim nhìn xem thần tượng kịch là nhất định. Hơn nữa mạnh mị kỳ không ngừng chính mình một người đến. Nàng chả đem lão công đứa nhỏ thậm chí còn khuê mật người một nhà tất cả đều kéo đến bên trong rạp chiếu phim, cho mình thần tượng Ninh Song Song trợ trận.